Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, Đại Bi Vô Lệ. Cười to im ắng, uống nước, Kurotaku đem một bình nước phóng tới Aster dưới mí mắt, Aster khe khẽ lắc đầu, trên vai Tinkerling ngược lại là lung lay, hoen không khí dị thường nóng ướt. Cùng xin nâu khô ráo mát mẻ khí hậu hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Tinkerling có chút không quen. Nó cần lạnh buốt thanh thủy tưới nhuần thân thể. Hàng vừa giảm ấm, lại đem mặt ngoài thân thể ngưng lại xuống tới vết ướt lau sạch sẽ. Mặc dù không phải là Steel thuộc tính Pokemon, có thể tiểu gia hỏa này tuyệt đại bộ phận thân thể cũng là từ kim loại tạo thành. Sợ nóng là thiên tính. Chờ một chút, Aster được tiếng chuông, phản xạ có điều kiện đưa tay ra, bắt lấy nước khoáng nửa phần dưới. Kurotaku động tác dừng lại, chợt nắm tay buông ra, ngoặc kép, tạ ơn, Aster thấp giọng vuốt cằm nói tạ, hoàn hảo không chút tổn hại tay vươn vào trong túi, móc ra một khối khăn, đối với phía trước chuyên tâm tài xế lái xe nói, không có ý tứ. Phiền phức ngài ngừng một chút xe. Tài xế nghe nói, từ sau xem kính nhìn Aster một chút, liền đem xe tại ven đường lâm thời dừng lại. Chức nghiệp tố dưỡng rất cao, thế mà không hỏi nguyên nhân. Xe dừng hẳn, Aster cấp tốc mở cửa xe, nhô ra thân thể, trên vai Tinkerling phát ra đinh linh soảng vui vẻ tiếng vang. Bay ra ngoài, chờ đợi Aster đem Uster xối trên người mình. Một bên Kurotaku yên lặng vây xem, không có lựa chọn xuống xe giúp nàng. Hắn xem như đã nhìn ra, Aster đối với hắn cảnh giới tâm so đạo quán vườn sinh thái trung tâm nhất cây đại thụ kia đều cao. Đi giúp tay cũng 100% sẽ bị cự tuyệt. Bất quá đây cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Suy bụng ta ra bụng người. Chính Kurotaku đều không có cách nào tùy tiện tin tưởng một người xa lạ. Dù là đối phương danh khí lớn đến không biên giới, thực lực, địa vị cùng nhân phẩm cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Cũng không thành phát triển trái ngược. Hắn cùng Aster tiếp xúc thời gian, chỉ có ngắn ngủi một tuần, mà một cái kia tuần lễ. Đối Aster tới nói không khác là ác mộng. Nhân gia có thể bày ngay ngắn tâm tính, cùng Kurotaku cùng một chỗ về hoen, cùng nàng tin tưởng Kurotaku đạo đức phẩm chất không có nửa điểm quan hệ. Chủ yếu vẫn là cùng Draconid People ngàn năm tiên đoán có quan hệ. Đối Draconid People tới nói, hoàn thành tiên đoán bên trong nội dung, chính là nhân sinh của bọn hắn truy cầu, ngoại trừ không có gì không thể hy sinh. Đương nhiên những năm gần đây theo Aster ngoài ý muốn, bỏ mình. Long thần đại nhân Rayquaza bị bắt sự kiện phát sinh. Đại bộ phận Draconid People nản lòng thoái chí lựa chọn ẩn cư. Chỉ còn lại một phần nhỏ còn tại kiên trì. Sau 5 phút, xe lần nữa khởi động. Chỉ để lại một vũng nước nước đọng dừng lại tại nguyên chỗ. Tại Rasboro City mặt phía bắc xuống xe. Kurotaku đẩy Aster xe lăn đi vào ra khỏi thành ngoài thông đạo. Mọc ra một ngụm chọc khí. Phóng xuất ra Gardevoir. Trong thành không cần thuấn di là bởi vì không có Meteor Phone định vị. Năm đó hắn đi Meteor Phone thời điểm. Gardevoir còn không có lớn lên đâu. Chỉ có thể dựa vào chỉ chỗ nào rời chỗ nào đại pháp. Có thể cái này cách dùng thuấn di khoảng cách không đủ. Không có cách nào trực tiếp thuấn di đến Meteor Phone, cực hạn là tại số 115 con đường nửa đoạn sau. Vạn nhất thuấn di đến vừa xây xong không bao lâu trên đường cao tốc. Hắn liền mộng bước, vẫn là ra khỏi thành lại thuấn di đến Meteor Phone tương đối ổn thỏa. Tia sáng lấp lóe, Kurotaku cùng Aster xuất hiện tại một mảnh trên núi hoang. Meteor Phone là hoen số lượng không nhiều. Không có một ngọn cỏ địa phương, khả năng cùng địa chất khá liên quan. Teleport, Aster ánh mắt lấp lóe, Trên vai Tinkerling hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Gardevoir. Cùng là psychic thuộc tính Pokemon, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Gardevoir đối Tinkerling hiếu hảo cười cười, ở trước mặt người ngoài, gia hỏa này là tiểu thư khuê các hình thái, đang làm sự tình cuồng ma nguyệt sáng EV tận lực hun đúc dưới, trở thành một đóa tiểu bạch hoa, tâm đen không đen cũng không biết. Kurotaku trái phải quan sát một chút, xuất ra nhân viên phụ trách hải hành định vị khí, mắt nhìn bọn hắn lúc này địa điểm, khoảng cách Meteor Village đã không xa. Gardevoir hai mắt hơi sáng, lợi dụng telekinesis, ý niệm rời vật, đem hai người khống ở, hướng nơi xa bay qua. Không bao lâu, Meteor Village chỗ lòng đất động quật bại lộ tại trước mặt hai người. Trên xe lăn Aster cũng biến thành hơi khẩn trương lên, có chút nắm chặt tràn đầy mồ hôi Water. Cùng Kurotaku lần trước đến đồng dạng, có ba người từ phía dưới đáp lấy Flygon bay đến trước mặt hai người. Bất quá không còn là trước đó ba người kia, thay vào đó là phục khắc bên trong ra sân tổ ba người. Dinh ra, liêm tỏa cùng rậm rạp rối bù. Người xứ khác dừng bước Kurotaku. Aster, cầm đầu Zinga vừa muốn lên tiếng, liền phát hiện người đến là lần trước tới qua Kurotaku, cùng với đã qua đời Aster. Cái này, làm sao có thể? Người thật là Aster sao? Aster, người là Aster sao? Zinga sau lưng hai người cũng là la hoảng lên, ngồi tại trên xe lăn Aster nhìn thấy ba người. Không tự kìm hãm được lại một lần nước mắt rơi như mưa. Mũi chua xót hàm hồ nói. Dinh ga thúc, liêm tọa, rậm rạp rối bù. Là ta còn chưa có chết. Cửu biệt trùng phùng, lần nữa gặp được thân nhân để nhẫn nhịn một đường Aster cũng không nén được nữa tự thân tình cảm. Nước mắt chảy ngang không thôi. Ba cái Draconid people ngốc ngay tại chỗ. Đầu tiên kịp phản ứng chính là mập mạp liêm toạc, chỉ thấy quay thân để Flygon bay trở về Meteor Village, hưng phấn lao xuống phương hô to. Trưởng lão, Os thúc thúc, đại gia, Aster không chết, Aster trở về, đại gia mau tới a, Aster trở về, Aster trở về a, liêm tọa hô hào, nước mắt liền thuận khóe mắt chảy xuống. Aster ngoài ý muốn bỏ mình tin tức truyền đến thời điểm. Hắn là khóc đến thương tâm nhất một cái kia. Thân nhân qua đời là một mặt. Một phương diện khác là bởi vì Aster đã từng là hắn ước mơ nữ tính. Nàng từng là cái này mập mạp thanh niên mộng. Mà liêm tọa hô to thời điểm. Còn lưu tại chỗ dinh ga cùng rậm rạp rối bù cũng kịp phản ứng. Hai cái đại nam nhân trực tiếp dẫm lên mây trôi tuyến giao lộ. Cùng lơ lửng, bổ nhào vào Aster bên cạnh, đem nó ôm chặt lấy, nghẹn ngào khóc giống lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, phảng phất có đảo không rõ ủy khuất cùng sầu bi. Tiếng khóc chi đau buồn, là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Làm sao nghe làm sao trong lòng khó chịu. Bị ôm lấy Aster cũng là thút thít không ngừng. Nhưng nàng một bên chảy nước mắt, còn tại một bên an ủi bọn hắn. Cùng giới tính thay đổi đồng dạng. Bất quá, nàng lúc này trên mặt là cười, là vui đến phát khóc. Dáng tươi cười chi sán lạn. Ngay cả ngày mùa hè nắng gắt cũng ảm đạm phai mờ. Draconid people mặc dù riêng phần mình có ý tưởng của họ, nhưng nội bộ phi thường đoàn kết, lẫn nhau quê nhà tầm đó cũng cực kỳ hữu ái, tựa như một cái đại gia đình. Aster chết là tất cả Draconid people thương tiếc chung thân một sự kiện. Kurotaku đứng tại bên cạnh, không có quấy rầy cái này cảm nhân trùng phùng. Bên cạnh Gardevoir làm tình cảm Pokemon, cũng khó tránh khỏi bị tiếng khóc này lây nhiễm. Hốc mắt ửng đỏ. Ôm lấy Kurotaku cổ, thấp giọng nức nở, muốn nói chung tình cảm năng lực. Gardevoir tuyệt đối thuộc về đệ nhất, mà bên này khóc, phía dưới Meteor Village cũng có phản ứng. Cùng lật trời, xảo xảo nháo nháo, nhóm lớn Draconid People lợi dụng Pokemon bay đến trên không. Lít nhà lít nhít nhóm lớn, mặt mũi tràn đầy vui sướng đem Aster vây quanh, trong đó liền bao gồm đã từng tiếp đãi qua Kurotakuos. Hắn cũng là Aster cùng Zinia cha ruột, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN